Sổ ước luân hồi, chương 186, dàn xếp bất nhân hình. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, không, chủ tử run rẩy toàn thân. Hắn mặc dù tinh thần lực không cao nhưng khí thế âm trầm như bão biển cuồng nộ từ người đàn ông tóc trắng vẫn có thể để hắn nhận ra rằng ông ta đang rất phẫn nộ, từng sợi tóc trắng như tuyết của người này được gió lạnh từ cửa sổ thổi vào bay bay trong kỳ lạ vô cùng. Vừa mịn màng vừa khiến người nhìn có cảm giác như say sóng. Khó tả thành lời, chủ nhân, tên mập đó, hắn rất lạ, không giống dị nhân cho lắm. Thứ vũ khí hắn sử dụng giống như được điều khiển bằng ý nghĩ vậy. Nhưng nếu là dị nhân dạng điều khiển vật chất thì không lẽ chỉ điều khiển được hai cái vũ khí kỳ lạ có thể biến đổi hình dạng đó thôi sao? Kẻ hèn này không thấy thằng đó điều khiển được thứ gì khác cả. Chiến đấu theo kiểu vật lý va chạm, hơn nữa hắn còn sở hữu một loại công nghệ đặc biệt. Có thể mở ra cổng không gian thông đến đâu đó nữa. Mặc dù kẻ hèn này không thấy tận mắt quá trình nhưng tôi lúc đó ở trên đảo lưu đày không tìm thấy bóng dáng một ai. Chỉ có một cánh cổng đen lồ lộ giữa đảo. Sau đó vài giờ hải quân tấn công hai quần đảo nhưng lại không bắt gặp một bất nhân hình nào. Không có tiếng đánh giết. Rõ ràng chính những bất nhân hình khác đã đi theo tên mập đó vào trong cái cổng lạ đó rồi. Tên này có liên quan đến Niệm, mà cô ta là đi chung với năm tên dị nhân của quân đội Việt Nam đột nhập đến nên có thể hắn ta có liên quan gì đó với chính phủ nước này. Cổng không gian sao, người nói thật chứ, kết hợp với kiểu chiến đấu. Nếu như vậy có lẽ hắn không chỉ là một dị nhân, mà là, ha ha, thú vị. Một kẻ như hắn lại có hứng thú tự tay nắm trong tay cả một thế lực dị nhân. Một là làm theo lệnh kẻ trên, hai là đang âm thầm tích xúc thế lực để làm gì đó. Xét tới những hành vi diễu võ dương oai của nhóm siêu nhân mà hắn đang đứng đầu thì có vẻ không giống như là hành động của mấy thế lực phe chính phủ. Được, dù là lý do nào đi nữa thì thằng nhóc Nhiễm Nam này có thể sẽ là đột phá khẩu của ta đối với các thế lực tu tiên rồi. Ta phải đích thân gặp mặt nó một lần mới được, nếu có thể khống chế nó thành con rối thì, chủ tử không nghe thấy được những gì người đàn ông này nói. Cả thế giới trong mắt hắn phảng phất trở nên siêu vẹo kỳ lạ. Đôi mắt láo liên đã đờ đẫn, cả người hắn đứng thẳng từ từ lên, xoay người 25 độ hướng về phía cửa sổ chói chang đi đến. Vượt qua nơi người đàn ông tóc trắng đang đứng. Bấu tay vào bậu cửa sổ rồi một chân đưa lên đạp tới. Cả người hắn bước lên bệ cửa sổ nhỏ nhắn rồi nhảy hẳn ra đám khói trắng lành lạnh bên ngoài. 3 giây sau khi hắn tỉnh táo lại, chủ tử liền kinh hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi kéo dài rằng rạc. Từ độ cao hơn 9.000 mét so với mặt nước biển, chủ tử rơi thẳng xuống dưới ngày càng nhanh, không tới một phút sau hắn liền rơi khỏi một đám mây ti. TC, một loại mây ở tầng mây cao từ 7 km đến 10 km so với mực nước biển. Càng rơi xuống mặt đất, mật độ khí quyển càng dày lên. Vài chục phút sau, cơ thể bởi vì ma sát mà bắt đầu tổn thương. Da rẻ, cơ bắp toàn thân hắn run run liên tục. Tốc độ rơi đã rất cao. Quần áo trên người hắn bắt đầu rách nát, thậm chí là bốc cháy. Đến khi cả người hắn đập lên mặt đất giữa một cánh đồng ngô, chủ tử liền dập nát thành một bãi máu thịt không khác gì con chuột bị xe cộ cán qua nhiều lần. Chỉ khác là da rẻ tên này không tới mức bào mòn giống vậy. Chủ tử, bất nhân hình đã trốn mất khỏi khống chế của ta, ngươi cũng không còn giá trị tồn tại nữa. Giữ lại ngươi chỉ khiến kế hoạch tiếp theo của ta với Nhiễm Nam bị quấy rối mà thôi. Nếu chẳng may không thể khống chế tinh thần hắn mà lại để hắn biết ngươi làm việc cho ta thì không tốt chút nào. Vĩnh biệt chú chuột bé nhỏ, lúc trước vì ngươi là tên tinh thần yếu ớt, hám lợi, hám danh nên ta mới lựa chọn ngươi làm cầu nối âm thầm giám sát bất nhân hình. Chỉ không biết là so với ngươi thì Nhiễm Nam có dễ khống chế như vậy hay không nữa. Ha ha, chỉ cần một người có điểm yếu. Vậy ta không tin không thể khống chế được hắn. Hai, ngẫm nghĩ trong lòng xong, người đàn ông tóc trắng này liền thở dài não nề. vốn dĩ dự định bất nhân hình trong tương lai sẽ là một cây đao bén trong tay ta. Mở đường hạ gục mọi thế lực cản trở. Nhiễm Nam, chỉ một thằng nhóc ngươi lại chặt mất một trợ thủ đắc lực của ta. Hy vọng giá trị của ngươi đủ bù lại tổn thất này cho ta. Chấm, 1, bỏ qua sự việc chùa tử bị xử lý hủy thi diệt tích bởi kẻ thần bí. Khi trước tên này vì tinh thần yếu ớt, dĩ nhiên là chỉ yếu ớt so với kẻ thần bí mà thôi. Nên kẻ này mới an tâm sử dụng hắn làm tay trong. Không sợ gặp phải bất trắc phản phệ tinh thần gì đó. Khi cần thiết, kẻ thần bí có thể thông qua khống chế từ rất xa mà sử dụng tầm nhìn đôi mắt của chùa tử để quan sát mọi việc. Trở lại trước thời điểm này một tháng, sau khi hết hạn 3 ngày, Nhiễm Nam liền cùng niệm từ thời không giới đi ra ngoài. Còn chưa đứng vững gót chân thì đã có một vật thể to lớn tập kích vào mặt hắn. Ú à, anh Nhiễm Nam đẹp trai. Thần tượng của em, cho em ôm anh còn cần bạn gái không? Em hiến thân cho anh. Nhiễm Nam trợn tròn con mắt của mình lên sợ hãi. Da gà da vịt của hắn nổi lên từng cục. Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lung linh xinh xắn gấp mấy lần minh tinh màn ảnh Trung Hoa. Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào, có thể nói cô gái nhảy tới tập kích hắn, ôm chầm hắn, cô có khuôn mặt đẹp như thiên thần. Đàn ông nhìn thấy là muốn hôn tới tấp liền, thế nhưng Nhiễm Nam lại không cảm thấy có chút vinh hạnh hay sung sướng nào. Hắn chỉ cảm thấy ớn ăn mà thôi. Đó là vì cô gái đang ôm cậu ta, đưa cái môi xinh xắn chuẩn bị nấu cháo lưỡi với Nhiễm Nam chính là cô gái trong nhóm thanh niên lần trước nhìn trộm hắn trong rừng chuối. Cô gái có khuôn mặt thiên thần nhưng thân hình heo mập. Một dị nhân bất nhân hình heo tộc được dị năng của người trong nhóm của cô ảo hóa hình dạng con người bình thường mà ra. Xê ra, Niệm không hiểu sao lại cảm thấy không nhịn được. Một con ghen tức tự dưng bộc phát, thậm chí khả năng tàng hình của cô cũng bị nhiễu loạn khiến cho đường viền cong cong thể hiện thân hình của cô cũng lấp lóe hiện ra dưới dạng bán trong. Suốt như nước, hai tay cô cố hết sức đẩy cô heo mập này ra khỏi người Nhiễm Nam. Tiếc là cô không có đủ sức để đẩy nổi cô gái này. Ngược lại còn bị dội ngược ra té bệch lên mặt đất. Chụt, cô gái heo hun tới tấp. Vừa hun vừa lúng búng trong miệng nói một tràng, nước bọt văng tung tóe, mấy cọng hành mà cô vừa ăn lúc này theo lời nói bay ra loạn xạ. Oi gì anh Nhiễm Nam, lần trước nhìn anh chiến đấu với các trưởng lão ngầu ơi là ngầu. Em sẵn sàng bỏ thằng bồ em, anh nhận em làm bạn gái. Không, làm vợ đi anh, Nhiễm Nam vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đi thẳng tới trước gặp mặt Demon Monkey đang đứng chờ cách đó không xa. Một cổng thời không giới liền mở ra bên cạnh cậu ta đề phòng khi cần bỏ chạy. Niệm từ mặt đất bò dậy, cô vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhiễm Nam rồi nhìn cô gái dị nhân người heo đang điên cuồng ôm hôn cái thần khí bảy màu của Nhiễm Nam. Lúc này nó đang biến thành một bức tượng dáng người, bị cô ta chiếm tiện nghi, cha ơi. Hu, gớm quá, sao cha nỡ lòng đem con ra thế mạng a? Tiếng truyền âm của nũng nịu chị vang lên cùng với tiếng cười giòn tan trên sự đau khổ của người khác từ nũng nịu em. Ha, cho chị chừa việc tranh giành với em nhé. Thì ra khi Nhiễm Nam vừa bị tập kích, nũng nịu chị liền chủ động trước một bước biến hình thành một lớp giáp hình người che chở cho Nhiễm Nam. Giành công với nũng nịu em. Này, Nhiễm Nam, anh làm gì cô ấy phải không? Niệm vội vã chạy tới ôm tay Nhiễm Nam tình tứ nhỏ giọng hỏi. Dùng một pháp môn gọi là giả tượng khiến cô ấy gặp ảo giác. Lầm tưởng anh với thần khí thôi. Khóe miệng Nhiễm Nam giật khổ sở, nhẹ nhẹ nói với cô. Tay hắn có vẻ vừa muốn rút khỏi vòng tay của Niệm vừa muốn để yên tận hưởng sự mềm mại của cô bé. Tuổi của cô nàng lúc này còn chưa đến 19 tuổi. Có thể nói còn nhỏ tuổi hơn cậu ta trước khi tái sinh. Kể từ sự việc của Hồng Nhan, thâm tâm hắn luôn luôn ghi nhớ những lời trong nhật ký của cô. Từ đó, Nhiễm Nam luôn luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình trước nữ sắc. Luôn phải đấu tranh trước tính đa tình của mình, kể cả Nguyệt Dạ dù rằng hiện tại đã được cô ta chấp nhận. Mở lòng mình cho cô ấy những từ đó đến nay vẫn chưa thật sự thân thiết với cô lần nào. Kể cả là nói lời yêu thương, phải biết rằng người tu mệnh lực, chứ có tính tình lãnh đạm với tình dục do bản chất sinh mệnh như Huỳnh Ni ra thì mệnh lực sẽ khiến cho mệnh tu giả luôn dồi dào tinh lực. Luôn có cảm giác cần phải giải phóng. Đó cũng là nguyên nhân trước khi chịu cú sốc từ cái chết của Hồng Nhan. Nhiễm Nam là tên đổ đốn chuyên tìm tình một đêm với các cô gái. Đến nỗi bỏ bê Hồng Nhan một mình đối mặt với nguy hiểm tới mức mất mạng. Anh, Niệm là một cô gái nhạy cảm. Rất nhanh liền phát hiện phản ứng e ngại của hắn. Cô có chút buồn bã. Từ khi chứng kiến sự thần kỳ của hắn. Nhất là khi có thể cứu cô từ lưỡi hái tử thần. Tuy là cách làm có hơi dâm dật quá thể. Trong lòng cô đã mong ước hắn trở thành người đàn ông của cô. Chưa kể cậu chàng còn vì cô mạo hiểm chiến đấu với kẻ địch càng khiến cô cảm kích nhiều hơn. So với tên chồng độc ác của cô trong quá khứ thì quả thật Nhiễm Nam chính là mẫu đàn ông đáng cho cô mở lòng hơn. Tin tưởng hơn, trái tim vốn đã đóng băng của cô đang bắt đầu tan ra. Sẵn sàng chia sẻ Nhiễm Nam với người khác, thế nhưng có vẻ Nhiễm Nam cũng không phải là loại thích mỗi tay ôm một cô. Trọng tình cảm hơn là ấn tượng ban đầu. Thế nào, lão đười ơi, các ngươi tụ tập đông đảo thế này. Xem ra là đã có quyết định rồi. Đây là quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của Bất Nhân Hình. Ta muốn biết, nhóc con mi nói ta phải chịu khống chế là thế nào. Nói cho rõ ra nếu không ta thà dẫn mọi người tản ra khắp hướng bỏ chạy còn hơn là ta chịu sự nô lệ của mi rồi bị mi bức ép khống chế mọi người làm. Việc có hại với tương lai của chúng ta? Demon Monkey uy nghiêm lên tiếng hỏi. Hơn mấy ngàn người xung quanh lập tức im lặng như tờ. Dĩ nhiên là tiếng hôn chùn chụt của cô gái người heo kia vẫn bất chấp không gian và thời gian mà vang lên rõ mồn một. Chụt chụt chụt, trong lòng Demon Monkey lúc này đang có chút hối hận. Không phải là hối hận vì đã đánh bại hấp huyết bức dẫn tới Nhiễm Nam độc ác đánh lén tiêu diệt lão rơi này. Quả thật khi đó lão bị dị năng phong huyết làm cho chiến lực suy yếu. Chiến đấu toàn lực là không thể nào nhưng dồn sức ra tay đánh một hai đòn vẫn là có thể. Dư sức đánh bay thần khí của Nhiễm Nam đi, làm gì có cơ hội cho cậu ta giết lão rơi chứ. Lúc đó chỉ qua là lão hơi do dự một chút, cuối cùng cũng chọn giữ lại sức mạnh để phòng ngự biến cố như đám lực lượng phòng vệ làm phản hay Nhiễm Nam trở quẻ các loại. Lão quá dành cái danh mãnh của thằng nhóc này rồi. Lão hối hận ở đây là có lẽ ngay từ khi Nhiễm Nam để lộ ra cổng không gian dẫn tới nơi nào đó. Đáng lý lão nên toàn lực bắt lấy Nhiễm Nam để chiếm lấy bí mật này cho Bất Nhân Hình chứ không phải vì Niệm mà trùng tay. Đến bây giờ thế chủ động đều nằm trong tay Nhiễm Nam. Về sau Nhiễm Nam trốn đi. Sau khi hắn giống lớn lão liền tới nhưng hấp huyết bức cũng âm thầm đến ngay sau đó. Demon Monkey không thể không tạm thời bỏ qua Nhiễm Nam để đối phó với lão chủ. Lão cũng đã cố thuyết phục hấp huyết bức về chuyện đến một thế giới mới cho Bất Nhân Hình. Nếu lão rơi mà đồng ý, có khi lúc đó cả hai đã liên thủ bắt lấy Nhiễm Nam rồi. Chỉ tiếc, hấp huyết bức lại tham mộng bá chủ. Muốn làm tay sai cho kẻ thần bí nên trận chiến khủng bố trên bầu trời mới diễn ra. Trước đó lão có khuyên Nhiễm Nam trốn đi chỉ là muốn hạ thấp cảnh giác của tên này. Nếu có thể thuyết phục được hấp huyết bức bất ngờ tấn công. Một người bất ngờ chặn đường. Một người đánh lén thì Nhiễm Nam có nhanh cỡ nào cũng không kịp trốn vào thời không giới như khi trước đối mặt với lão nữa. Như vậy liền vẹn toàn. Chỉ là đáng tiếc, lão chủ không những không nghe mà còn muốn thanh lý nội bộ nữa. Được, ông có yêu cầu của ông vậy tôi cũng có mong đợi của mình. Nhiễm Nam nhìn thẳng vào mắt lão ta. Hai bên đứng cách nhau mấy trăm mét, cách nhau cả một cánh rừng nhỏ. Vừa đủ để cậu chàng phản ứng nếu lão bất ngờ ra tay. Thần khí còn lại cũng được nũng nịu em điều khiển biến hình thành một quả cầu nho nhỏ trong suốt như thủy tinh. Có nhiều điểm sáng màu sắc lập lòe, tổng có 7 loại điểm màu khác nhau giống như cầu vồng sau mưa. Chụt chụt chụt, thứ nhất, ông phải hỗ trợ, bảo vệ Niệm Liên làm lão chủ cho đến khi cô ấy có đủ thực lực tự mình gánh vác. Bảo đảm với ông không tới mấy chục năm thực tế, cô ấy sẽ đủ sức một mình đảm đương. Không cần tới thời gian mấy ngàn năm như các người mới từ thực lực nhỏ yếu tiến lên mạnh mẽ. Nhiễm Nam đưa một ngón tay lên đếm. Thực tế 3 ngày qua là khoảng thời gian hắn bỏ ra để giúp Niệm bước vào con đường tu luyện. Tiếc là các công pháp linh tu cậu ta sở hữu lại quá ít. Đa số không thích hợp với cô nên cuối cùng vẫn đành để cô tu luyện hoa pháp giống như Meo Meo. Loại công pháp có tính chất khá mềm, dễ phối hợp với nhiều loại dị lực. Nó kết hợp với dị năng tàng hình thì sẽ trở thành một phong cách chiến đấu riêng biệt không giống cô nàng dâm đãng nào đó nữa. Nhiễm Nam cũng muốn cô tu mệnh lực nhưng bản thân cậu ta không có sáng tạo lực mạnh mẽ và thuần tịnh như của số ước cung cấp lúc trước nên không thể giúp cô tạo cơ sở tu mệnh tu được. Chất lượng sáng tạo lực sau khi hỗn hợp vào mệnh lực của bản thân hắn thì nó đã không còn thuần như trước nữa. Giống như là hợp kim vậy, Niệm cần sắt để rèn kiếm bén nhưng sắt của cậu ta lại pha lẫn với thứ khác khiến cho kiếm rèn ra sẽ không tốt. Dễ hỏng, không phù hợp với cô. Thực ra thì sáng tạo lực của sổ ước cũng không thuần mà đã biến đổi thành sinh mệnh lực nhưng dù sao chất lượng vẫn là rút ra từ các sinh vật cao cấp. Chiếm hàm lượng rất nhiều nên vẫn giữ được đặc tính trung hòa mà đa biến như sáng tạo lực chính gốc thở đầu. Cho nên năng lượng từ sổ ước mới giúp Nhiễm Nam bước vào con đường mệnh tu được. Từ đây đến sau khi phục hồi lại được sổ ước, trong nhóm của cậu ta có lẽ không còn ai có thể bước vào mệnh tu được nữa. Nguyệt Dạ đã là người cuối cùng, còn thể tu thì không cần nhắc tới. Nó không hề thích hợp với một cô gái yếu đuối như Niệm. Quá trình giúp cô tu luyện, trừ việc hồn tu không có gì khó. Chỉ việc giúp Niệm thăng hoa ý thức thành linh hồn là xong thì việc trở thành linh tu cũng không dễ dàng gì. Giống như những cô gái trong tổ chức nữ hội khi trước bị hắn thúc ép tu luyện hoa pháp vậy. Đến bây giờ những cô nàng này vẫn còn phải cố gắng tu luyện trên một hành tinh dành riêng cho họ bên trong thời không giới. Tương lai những cô gái này sẽ trở thành những điệp viên xuất sắc. Thành lực lượng tình báo chính cho cậu ta dù rằng Nhiễm Nam cũng chưa biết mình cần lực lượng tình báo nữ này để làm gì vì rõ ràng là cho đến khi hắn trả thù xong theo kế hoạch đã định thì mấy cô vẫn chưa thành tài. Chưa có tác dụng gì cả, một tu luyện giả rồi mới mở ra dị biến thì không có gì để nói. Trường hợp này khi dị biến xảy ra, đột biến này thường phù hợp với thuộc tính tu luyện nên sẽ giúp chiến lực tăng cao. Mà nếu có không phù hợp, người tu luyện cũng có thể dễ dàng bỏ đi đột biến này khi nó còn chưa đủ mạnh một cách dễ dàng. Nhưng một người đột biến sẵn như một số cô gái trong nữ hội và Niệm thì khi bắt đầu tu luyện sẽ xảy ra xung đột thuộc tính. Nhẹ thì không thể tu luyện, nặng có thể dẫn đến mất mạng. Điều này giống như một đốm lửa lại đi tu luyện một công pháp hệ thủy. Hai loại thuộc tính chọi nhau rất có thể khiến cho bản thân đốm lửa lụi tắt hoặc linh lực hệ thủy tu ra không tài nào sản sinh với số lượng lớn. Được dẫn tới không thể tiếp tục tu luyện mà sự xung đột còn có thể hủy hoại đan điền cũng như cơ thể người tu luyện. Vì vậy để giải quyết khó khăn này người đã có sẵn đột biến cần tìm công pháp thích hợp với dị biến của mình để mà tu luyện. Tuy nhiên không phải nhìn bằng mắt mà có thể nhìn thấy sự phù hợp này. Người dị biến có năng lực tạo ra đất đá không có nghĩa là sẽ phù hợp với một công pháp thổ hệ. Bởi vì linh lực khi tu ra tuy có thể tạo ra phép thuật vật chất dạng đất đá nhưng nó không hoàn toàn là đất đá như dị năng tạo ra. Điều này đã nói rõ trước đây. Phép thuật tạo ra lửa thì lửa này không hẳn là lửa trong vật lý học cần oxy để duy trì sự cháy. Gặp nước thì tắt ngúm mà lửa này duy trì nhờ lượng linh lực đã bỏ ra. Chỉ khi sử dụng hết lượng năng lượng từ linh lực thì nó mới biến mất hoặc gặp phải sự phá hoại từ phép thuật khác. Cho nên thứ mà dị năng tạo ra hoàn toàn không đồng đẳng cấp với thứ mà linh lực tạo ra thông qua thể hiện phép thuật. Cho dù là cùng hệ thì độ tương hợp chỉ cao hơn bình thường mà thôi chứ không đại diện cho việc nó có thể tương thích 100%. Dù sao thì đất đá thì cũng có nhiều loại. Đá xanh, đá đỏ, đất cứng đất mềm, thứ nào cũng có những tính chất riêng ngoài tính chất chung mà loại đất đá nào cũng có. Mà để tránh xung đột như đã nói, độ tương thích phải trên 90% mới an toàn. Dị năng giả cấp càng cao càng khó chuyển sang tu luyện thực thụ. Chưa kể đến việc nhiễm nam lại không có nhiều công pháp để lựa chọn. Qua bao khó khăn cản trở như vậy, Niệm cuối cùng vẫn thành công bước vào con đường tu luyện hoa pháp. Trở thành linh tu giả cấp 1, điều này xảy ra là do 3 điều kiện. Một là dị năng tàng hình không có thuộc tính rõ ràng, dễ dàng trung dung kết hợp với các loại năng lực. Hai là hoa pháp cũng là công pháp mềm mỏng hệ mộc dễ dàng hòa hợp với nhiều loại tính chất lực lượng khác. Thứ ba, quan trọng nhất cũng là mệnh lực của nhiễm nam và cấp độ linh hồn lực hiện tại của cậu ta. Mệnh lực không có tính trung dung nhưng lại có thể cường hóa thực thể khác giống như tăng độ bền và bén của thần khí. Gia tăng sát thương chẳng hạn, dùng mệnh lực khuếch đại cấp tốc sức mạnh của đan điền khi niệm bắt đầu theo đường vận công của công pháp hoa pháp để tu luyện bước đầu. Điều này giúp linh lực mới sinh gia tăng nhanh tốc độ sản sinh. Có thể lấn ép áp lực từ dị năng tàng hình mang lại. May mắn là niệm hay các cô gái khác trong nữ hội đều là dị năng giả cấp thấp. Thấp chủng nên là nhiễm nam có thể giúp cho linh lực vừa sinh ra số lượng lớn lấn áp được dị năng của các cô. Nếu dị năng có sẵn không phù hợp, hoa pháp sẽ nhanh chóng xung đột và phá hủy dị năng của các cô. Nhiễm nam lúc này sẽ dùng mệnh lực và vài loại đan dược để chữa trị cho các cô. Dĩ nhiên là không phải kiểu dùng xong tu công pháp chữa thương của hắn rồi mà là dùng mệnh lực cường hóa sức sống cho họ. Trợ giúp cơ thể họ tự hồi phục sau khi xung đột xảy ra. Với những điều kiện trên, Niệm cuối cùng vẫn thành công tu luyện hoa pháp mà dị năng tàng hình cũng không hoàn toàn bị hủy. Thay vào đó bắt đầu thay đổi ảnh hưởng lên linh lực của cô. Tạo thành linh lực hệ mộc lại có tính chất vô hình. Khó mà bị kẻ khác phát hiện được. Nhiễm nam tự tin với mức độ chênh lệch ngày càng khủng khiếp của thời không giới với thế giới bên ngoài. Chỉ cần chưa tới 20 năm bên ngoài trôi qua thì bên trong đã trôi qua mấy ngàn năm. Đủ để cho cô thăng lên tới cấp độ trên 100 linh tu. Bắt đầu có thực lực để tự mình đứng trên đôi chân. Chưa kể cậu ta còn sẽ cung cấp cho cô nhiều thứ khác để gia tăng thực lực như vài món thần khí còn lại trong kho. Thứ hai, nói về việc khống chế ông đi, tôi sẽ sử dụng một thủ đoạn gọi là hồn ước, giống như là lấy đi một phần linh hồn, tinh thần của ông vậy. Nếu ông làm hại niệm hay có ý đồ xấu với tôi và người thân, như vậy tôi có thể thông qua hồn ước khiến ông đau đớn từ sâu trong tâm trí, khiến cho ông sống không bằng chết. Cái gì? Demon Monkey nhấn giọng, uy thế tuôn ra dũng mãnh khiến mọi người phải lùi về sau mấy bước. Chụt chụt chụt, không có cái gì ở đây cả, nên biết niệm là sẽ ở bên cạnh các người. Ta không thể yên tâm nếu không có gì bảo đảm cho cô ấy. Nếu ông sợ tôi dựa vào đó để khống chế ông làm việc ông không muốn thì cứ yên tâm. Tâm thần ông đau đớn cũng không có nghĩa là ông không thể ra tay chiến đấu. Thực tế dù bị hồn ước nhưng ông vẫn còn rất nhiều uy hiếp đối với tôi nếu ông muốn đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương, dĩ nhiên điều này chẳng ai muốn cho nên trừ khi ông muốn làm chuyện bất lợi. Còn không dĩ nhiên tôi sẽ không làm chuyện ông tức giận rồi. Chụt chụt chụt, Demon Monkey trầm ngâm, mọi người chung quanh cũng yên lặng quan sát. Đổi lại, tôi trao cho các người một thế giới riêng để sống. Tránh xa khỏi mâu thuẫn với loài người. Tự lựa chọn đi, nhiễm nam bước lên một bước. Nói nhiều như vậy cũng khiến cậu chàng bắt đầu phát hỏa. Phải biết tính tình của nhiễm nam thời gian gần đây có khuynh hướng bá đạo với người ngoài do tà nam ảnh hưởng không ít. Cậu ta trở thành một kẻ thích làm hơn là nói. Chụt chụt chụt, cái lùm mé, chụt chụt cái nữa chắc mình chặt đầu cô ta quá. Khóe mắt nhiễm nam giật giật mỗi khi cô gái heo kia hôn say đắm một chàng lên thần khí khí bảy màu. Nũng nịu chị, cha làm gì làm nhanh đi à, con chịu hết nổi rồi. Gớm quá đi mất, tiếng nũng nịu chị liên tục than khóc trong đầu nhiễm nam cũng khiến hắn bực bội vô cùng. Được, Demon Monkey rốt cuộc cũng gật đầu sau khi suy xét cẩn thận. Nhất là thấy cái mặt Nhiễm Nam ngày càng đen lại, xem ra là sắp hết kiên nhẫn. Nhiễm Nam gật đầu hài lòng. Sau đó cậu chàng cứ đứng xa như vậy, dùng hồn lực của mình trợ giúp từ xa cho Demon Monkey hình thành linh hồn. Tiếp theo dùng hồn lực của mình miễn cưỡng lắm mới chia cắt được một phần linh hồn của lão ta thành phân hồn để khống chế thi triển hồn ước. Không thể ngờ được, chỉ vừa hình thành linh hồn mà lão liền đạt đến cấp độ 90. Còn cao hơn cả Nhiễm Nam, có vẻ trước đó tinh thần lực và tâm trí của lão thuộc dạng vô cùng mạnh mẽ và rắn giỏi. Chỉ là không dị biến thành kiểu có thể thoát ra ngoài ảnh hưởng với vật xung quanh như một số dị năng giả hệ tinh thần. Demon Monkey bị hồn ước, lão liền cảm thấy linh hồn mình bị một mối liên hệ chủ tớ kỳ lạ. Tuy là không quá mạnh mẽ nhưng nhớ tới lời dọa của Nhiễm Nam khi trước nên lão cũng không định thử phá giải làm gì. Trên thực tế lão cũng không có công pháp hay kiến thức về lĩnh vực hồn tu nên muốn tự thân phá giải hồn ước là điều khó như bắt thang lên trời vậy. Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói. Sau khi trao thời không giới lệnh cấp 2, quyền hạn thấp hơn loại thời không giới trong tay dòng chính của Nhiễm Nam cho Demon Monkey và vài người có thực lực và uy vọng trong nhóm người bị lưu đày. Nhiễm Nam liền hướng dẫn họ đi vào thời không giới. Xuất hiện ở một khoảng không gian được chia riêng cho bất nhân hình. Thời không giới bây giờ đã rất lớn. Sau khi Nhiễm Nam lên cấp 50 mệnh tu, không gian trong này đã mở rộng ra vô biên với người thường. Cả thời không giới chia thành 5 khu, cách nhau bằng một bức tường màu đen vô cùng lớn. Mỗi khu có từ 3 hành tinh đến 10 hành tinh. Khu lớn nhất là để nhóm đầu não sinh hoạt. Các khu còn lại lần lượt chia cho công ty vệ sĩ đầu gấu, tổ chức sát thủ, thích thì làm, nữ hội và một khu vừa chia ra cho bất nhân hình. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhìn mọi thứ, thật không ngờ thế giới mới mà Nhiễm Nam hứa hẹn cho họ lại là cả một hành tinh. Dù là nó cũng không quá lớn, chỉ to bằng 1/3 trái đất bên ngoài nhưng đối với mấy ngàn người bọn họ thì cũng là rộng lớn vô biên rồi. Nhiễm Nam tiếp tục nói, ta giới thiệu cho các người về nơi này trước, sau đó là những quy định của thế giới này. Giọng nói hắn không lớn nhưng lại dùng vô số tia hồn lực để truyền âm ý nghĩ nên tất cả đều có thể nghe hiểu rõ ràng. Thoáng chốc mọi người lại im lặng, bắt đầu tụ lại xung quanh Demon Monkey để lắng nghe Nhiễm Nam nói. Dù nói thế nào thì hắn là địa chủ, không thể không dành cho chút tôn trọng. Hơn nữa ở đây còn có lão đười ươi cực mạnh dẫn đầu. Láo nháo nhiều quá chọc lão giận càng không có kết quả dễ chịu. Thứ nhất, thế giới này chỉ có thể ra vào thông qua mấy cái lệnh bài ta đã đưa. Số lượng rất có hạn, không thể giúp cho các người muốn ra thì ra, muốn vào thì vào với số lượng lớn. Lệnh bài trong tay các người chỉ có thể ra vào khu vực này do ta chia ra cho nên yên tâm là không thể nào vào nhằm các khu vực khác trong này được đâu. Thực tế thời không giới lệnh của nhóm đầu não Nhiễm Nam là loại có thể tự lựa chọn vị trí lúc vào. Còn thời không giới lệnh cấp thấp cung cấp cho các tổ chức dưới quyền Nhiễm Nam thì chỉ có thể vào khu vực do hắn chỉ định bằng thời không giới lệnh của mình mà thôi, cho nên hắn có thể đến đây tham niệm bất cứ lúc nào. Mà để tránh chuyện xấu, Nhiễm Nam cũng chỉ cung cấp cho niệm loại thời không giới lệnh cấp thấp. Chụt chụt chụt, tực tực tực, tiếng hôn hít vang lên cùng với tiếng gân xanh của Nhiễm Nam giật lên liên tục cùng hòa vào nhau. Thứ hai, khi vào từ bên ngoài thì ở đâu cũng được nhưng từ bên trong đi ra sẽ xuất hiện tại vị trí trước khi đi vào. Cho nên nếu các người gây chuyện rồi trốn vào đây, vậy kẻ thù sẽ có thể canh me ở bên ngoài đợi các người chui ra rồi tiêu diệt. Vì vậy, bảo mật cổng không gian là ưu tiên hàng đầu của các người. Chụt chụt chụt, cũng vì vậy mà ta đề nghị các ngươi trú trong này vài tháng. Đợi sau khi Hải quân Việt Nam tấn công lấy lại hai quần đảo. Các người hãy chia nhiều lượt nhỏ. Mỗi lần vài người ra ngoài rồi chuyển đến vị trí khác mà trở vào lại. Tốt nhất là tìm một đảo hoang giữa biển lớn nào đó làm điểm bí mật ra vào của các người. Tốt hơn nữa là đừng ở trên đất liền mà đi vào. ở dưới biển mà vào càng bí ẩn hơn nhiều. Thứ ba, ta đã giúp các người tu thành linh hồn, nhận chủ các lệnh bài cho nên trừ khi chủ nhân chết nếu không kẻ khác có trộm cũng không dùng được. Chụt chụt chụt, thứ tư, các loại vật chất các người nhìn thấy ở đây, tất cả đều là giả. Trong thế giới này hiện tại chỉ có bốn tính chất vật lý lớn tồn tại mà thôi. Đó là ánh sáng, không gian, thời gian, vật thể chiếm diện tích. Không gian và ánh sáng thì không có gì để nói. Thời gian thì chênh lệch trong này sẽ càng ngày càng cao so với thế giới ngoài kia. Hiện tại ở trong thế giới này trôi qua 50 phút thì bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 phút mà thôi. Chênh lệch tương lai sẽ còn lớn hơn nữa. Chụt chụt chụt, vật thể chiếm diện tích có nghĩa là những vật thể các người đang nhìn thấy đều là thật thể có thể chạm và cảm nhận sự tồn tại. Chúng chiếm không gian thật sự để tồn tại. Ngoài ra tất cả các tính chất vật lý khác đều không có. Không, ta nghĩ là chưa có thôi. Tương lai sẽ có, ví dụ như tính chất năng lượng, tính chất lực tác động, trọng lực, vân vân. Lấy một ví dụ lực tác động, ở thế giới bên ngoài các người đá một trái banh có thể khiến nó bay đi nhưng ở trong này. Dù có mạnh như Demon Monkey cũng không thể nhúc nhích nổi bất cứ vật gì bằng lực tác động vật lý. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là giữa những vật thể tới từ bên ngoài thì có thể tác động lẫn nhau như thường. Ví dụ như Demon Monkey có thể đánh chết Demon Troller. Chính là như thế, chụt chụt chụt, Demon Troller mặt đã đen giờ còn đen hơn khi nghe Nhiễm Nam nói như thế. Thằng nhóc này vẫn còn thù dai chuyện chiến đấu lúc trước à, khi đó lão hứa dẫn người hỗ trợ nhưng rốt cuộc lại chỉ có mình lão ra mặt. Người khác đều đi ra ngoại biên hòn đảo cản đường lực lượng phòng vệ hết. Thứ năm, mọi vật trong này đều có thể tạo ra bằng cách tưởng tượng. Kể cả là thú, là người hay chim chóc, cây cối, tuy nhiên tất cả chỉ giống như đồ giả mà thôi. Không có sự sống thật sự, cũng không ăn được vì chúng không phải là động vật mà chỉ là thực thể có vẻ ngoài động vật. Chúng sẽ biến mất nếu bị ăn. Thứ sáu. Ta là chủ nhân của thế giới này. Kẻ nào dám uy hiếp đến người thân của ta, ta có thể ngay lập tức làm biến mất mọi hành tinh hay vật thể tưởng tượng của người khác trong thế giới này. Nếu các người không ngại sống trong một không gian vũ trụ trống rỗng không có bất cứ thứ gì thì cứ thử chọc giận ta. Không gian cung cấp cho các người đã rất lớn, vì vậy tốt nhất đừng thử thăm dò các khu vực khác làm gì. Mà có muốn cũng không thể vượt qua bức tường đen được. Ở các khu khác đều có những nhóm người khác sinh hoạt. Nãy giờ các người cũng nghe thấy những tiếng hô đếm trong việc tập luyện thể lực rồi đó. Các vật thể các người tưởng tượng ra chỉ có thể di chuyển chúng bằng trí tưởng tượng hoặc nó tự di chuyển theo tưởng tượng ban đầu. Chụt chụt chụt, thứ bảy, trong thế giới này, âm thanh không là bí mật. Dù cho ngươi đứng cách ta 1000 cây số hay là cả một hành tinh thì chỉ cần ngươi mở miệng nói nhỏ thôi thì tiếng nói của ngươi cũng sẽ truyền vào lỗ tai. Ta rõ ràng, vì vậy các người phải cân nhắc trước khi nói xấu ai hay nói ra bất cứ thứ gì. Vì tất cả những điều trên nên các ngươi không thể sinh hoạt vĩnh viễn ở đây được. Các loại rác thải, chất thải các người tốt nhất lâu lâu nên chuyển ra ngoài. Trong này cũng không thể trồng trọt hay chăn nuôi gì nếu không mang đất thật, cây thật, vật nuôi thật từ bên ngoài vào. Mỗi lệnh bài đều có giới hạn dẫn theo vật thể, chỉ có thể giúp ngươi mang theo vài người hoặc vài vật một lần ra vào. Cho nên sau đây ta có thể tặng cho các người một số vàng lớn giúp các người giải quyết vấn đề lương thực trong vài năm. Cứ ra ngoài tìm mua là được. Sau này các người vẫn phải ra ngoài hoạt động kinh tế cho nên đừng nghĩ trốn trong này là không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Cho nên vấn đề bảo mật cổng không gian của các người và bảo quản thời không giới lệnh là ưu tiên tối cao. Chụt chụt chụt, hoài, Nhiễm Nam hết chịu nổi. Nắm tay niệm biến mất khỏi thời không giới. Thần khí cũng bị cậu ta thu hồi. Cô gái heo đang hôn lấy hôn để nũng nịu chị liền mất điểm tựa. Té cạy hoành ra mặt đất tưởng tượng dưới chân. Hú, thật là thoải mái. Cha, lần sau con đề nghị cha không lấy con ra làm kẻ chịu trận thay như vậy nhoa. Cứ đem nũng nịu em đi. Em ấy chắc thích lắm đó. Tầm bậy, em thích hồi nào, có chị mới thích á, hai cô bé lại bắt đầu chí chóe cãi nhau. Nhiễm Nam phiền muộn không thôi, chuyến đi lần này coi như kết thúc tốt đẹp, chuyện còn lại chỉ là báo cáo thế nào cho hợp lý mà thôi. Niệm nhìn Nhiễm Nam, cô cũng cảm thán vô cùng. Nhất là lần đầu cô đi vào thời không giới liền bị độ thần kỳ của nó khiến cho kinh ngạc không thôi. Sau đó còn được cậu ta giúp cho tu luyện nữa. Cô thật sự muốn báo đáp cho hắn nhưng cô cũng không biết phải báo đáp bằng cách nào. Bản thân cô chỉ là cô gái đã có chồng và con trong quá khứ mà thôi. Ngượng ngùng nói tới chuyện lấy thân báo đáp các loại. Niệm, anh có thắc mắc. Không biết là cái điểm yếu mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến dị nhân bất nhân hình là gì thế? Em có biết không? Nhiễm Nam hỏi, trước khi Nhiễm Nam dẫn mọi người vào thời không giới thì có hỏi lão khỉ ốm Demon Troller lý do tại sao lúc trước lão không ra tay thu thập năm tên. Ngũ hành, khi chúng dẫn Niệm vào làng, sẵn hỏi thăm về vấn đề điểm yếu của bất nhân hình nhưng lão ta không chịu tiết lộ. Chỉ nói sợ dĩ không ra tay là vì sợ bại lộ ra là bọn họ đã hồi phục năng lực. Một khi ra tay sẽ đánh động bọn lính tuân ở rìa đảo khiến bọn chúng phát hiện. Hơn nữa Nhiễm Nam lại cũng ở gần đây mà theo thủy sĩ nói là tên biến thái cực kỳ mạnh mẽ truy đuổi theo Niệm mà đến nên lão thì càng không dám ra tay. Sợ đánh nhau to bại lộ việc này. Sở dĩ dân làng cả gan ném trứng thối cũng là vì trong bọn họ có người khôi phục thực lực rồi nói mới bạo gan chơi trò đó. Chỉ là do lo lắng cho Niệm nên mới bốc đồng. Sau đó lão khỉ Demon Monkey xuất hiện càng khiến họ không dám ra tay hơn nữa. Đến khi phó lão chủ này về phe Nhiễm Nam thì họ mới chịu giúp Nhiễm Nam như những gì đã xảy ra. Nếu không thì chả dạy gì để bại lộ chuyện này rồi bị hấp huyết bức tìm cách xử lý cả đám. Thật ra em cũng không rõ lắm. Trưởng lão Eto, ông nói xem điểm yếu đó là gì thế? Cho cháu biết đi, để cháu đề phòng về sau. Niệm mân mê cái môi xinh. Quay sang hỏi lão người cóc cũng theo Nhiễm Nam từ thời không giới ra ngoài đang đi bên cạnh. Lão này là Nhiễm Nam đặc biệt yêu cầu đi theo. Cậu ta có chuyện muốn nhờ vả nên là đã thương lượng giao dịch với lão. Chỉ cần lão chịu giúp đỡ sẽ trả lương cho lão là một cái bao tay chữ vật dùng để sau này giúp bất nhân hình vận chuyển vật tư và nhu yếu phẩm. Cả đám bất nhân hình sau khi biết sự thần kỳ của cái bao tay này thì đã đổ sức ép lên buộc lão Ếch đồng ý làm cu ly cho Nhiễm Nam. Lão này nhăn nhó vừa muốn nói vừa không. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì không nói Nhiễm Nam cũng có thể về hỏi hải quân nên lão đành trả lời. Tranh thủ thiện cảm, thật ra điểm yếu đó là sự không ổn định của năng lực một khi đã vào trạng thái chiến đấu. Tất cả các bất nhân hình dù là phó lão chủ hay lão chủ đều như thế. Nếu chiến đấu trong vòng vài phút thì không sao, nhưng nếu là chiến đấu kéo dài hệ lụy liền sẽ xuất hiện. Nếu phải chiến đấu quá giới hạn thời gian, dị năng liền sẽ mất linh, lúc được lúc không rất là nguy hiểm, nếu kẻ địch biết được điều này rồi kéo dài thời gian. Chúng ta nhất định sẽ thảm bại, trong lịch sử bất nhân hình, có lẽ chỉ có cố lão chủ là cha Niệm là không có điểm yếu này. Niệm là con ông ấy nên chắc cũng không có điểm yếu như vậy. Trong quá khứ bất nhân hình cũng nhiều lần chiến đấu với địch nhân. Điều là cố tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần cảm thấy đánh không lại liền sẽ tìm mọi cách bỏ chạy. Cho nên điểm yếu này cũng không thể hiện quá rõ ràng. Ta không biết là có bất nhân hình nào tiết lộ cho người ngoài hay không nhưng có lẽ liên quan đến mạng mình nên không ai để lộ ra cả. Cho nên tới bây giờ vẫn không bị quân đội tổng tấn công. Nếu mà họ bất chấp để công hãm hai quần đảo thì các khí tài được kẻ thần bí cung cấp cũng chưa chắc đủ sức chống trả. Chỉ có thể kéo thời gian đợi kẻ thần bí cứu viện mà thôi. Bình thường họ không biết chúng ta không thể chiến đấu lâu dài thì cũng thôi. Sợ hãi cao tầng thực lực của chúng ta đến đánh chìm các chiến hạm gây tổn thất cực đại nên chưa chính thức tấn công. Nhưng một khi biết chúng ta không thể đánh lâu, họ sẽ không e ngại chuyện này nữa. Khi đó chúng ta quả thực chỉ có thể cố thủ lúc nào hay lúc đó. Điểm yếu này cũng là nguyên nhân khiến bất nhân hình không thể trụ nổi trên đất liền. Sau bao năm phiêu bạc, cuối cùng phải tụ tập sống trên đảo giữa biển thế này. 2. Sau đó Nhiễm Nam cùng Niệm trở về chỗ hải quân đang đóng quân cách đó 20 đến 25 hải lý. Bách Ộp thì âm thầm rời khỏi hai quần đảo, bay đến đất liền đợi Nhiễm Nam liên lạc lại. Mọi chuyện là như vậy đó. Nhiễm Nam ngồi trong một căn phòng hợp, trước sự chứng kiến của các quan quân. Thông qua video cô nói chuyện với lão tổ Bạch gia tộc tu luyện mộc hệ, một trong năm lão tổ đứng đầu của ngũ đại quốc vệ. Trong màn hình, trán Bạch Vệ xoăn tít cả lại, ánh mắt dường như muốn giết người. Lão hét lên, lời tác giả, các chương sau, Meo Meo và Huỳnh Nhi tấn cấp, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, Quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Sổ ước chương 15X, 10.508 Vinguayel. Sổ ước chương 2XX, trái đất lâm nguy. Sổ ước chương 2XX, tận thế. Sổ ước chương 2XX, tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu. Sổ ước chương 2XX. Liên Hiệp Quốc hậu thảm họa. Sổ ước chương 2XX. Nhiễm Nam Võ Lâm Minh Chủ. Sổ ước chương 2XX. Chân Tâm Phản Loài. Sổ ước chương 2XX. Hiệu trưởng Khủng Bố. Sổ ước chương 2XX. Dục Giới Khủng Bố. Sổ ước chương 2XX. Quốc Chủ Ngu Ngốc, Tiêu Diệt Minh Chủ. Thông tin nhắc lại, Linh Tu, cấp độ 200-299, Kết Đan. Theo kiến thức tu tiên mà Quách Phong đoạt được trong quá khứ, cơ thể tiếp tục được tẩm bổ nâng cao thể trạng, sức khỏe, tuổi thọ nhảy vọt thêm mấy ngàn năm, ở Đan Điền Tiên Châu hay Linh Châu sẽ cô đặt lại thật nhiều. Phá vỡ lớp vỏ, thăng hoa thành tiên đan hoặc có thể gọi là linh đan dạng trứng tròn. Linh lực cô đặc thành dạng khí kiểu bán lỏng chưa hoàn toàn là chất lỏng. Màu sắc đậm hơn khi ở dạng khí kiểu khói, chất lượng nâng cao, dễ dàng phá vỡ linh lực dạng khí của trúc cơ trở xuống. Pháp thuật thi triển ra đạt đến trình trạng hóa thực thể không còn mơ hồ dễ tan biến như khi trúc cơ trở về trước. Thậm chí phép thuật có thể bước đầu hấp thụ năng lượng tự nhiên trong không gian ba chiều để duy trì nhiều ngày mà không biến mất. Chỉ giảm dần uy lực, cách chương.